Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghi, cậu đều làm tốt hơn những người khác. Vì vậy cậu không phải là loại thiếu gia xem trời bằng vung, không đặt người khác vào mắt, mà ngược lại rất hiểu chuyện, kính trên nhường dưới, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Cậu không giống mẹ cậu cao ngạo lạnh lùng, không giống cha cậu noãn thần ôn nhu, cậu chính là tiểu bá vương, bên ngoài xoáy khí nhưng tâm khí cao ngạo. Đối với việc mà con trai thường xuyên gây họa, Mạc Tử Yên tỏ vẻ nghi ngờ. Từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, suốt ngày chỉ ngồi yên một chỗ không hề nghịch ngợm, mám giả ruột, được huấn luyện trong quân đội thì tính tình khó về bàn. Đột nhiên sinh ra đứa con hiếu động khiến cả nhà ngày ngày không yên bình, đáy lòng dâng lên một cảm giác không biết có phải bản thân khi sinh đã ôm nhầm con hay không. Bất quá khi nhìn vào đôi mắt và gương mặt của cậu bé, cho dù cô không tin thì đó cũng là sự thật, nên cô chỉ đành ngậm ngùi nuốt cay đắng chấp nhận sự thật là cậu bé là con của cô và anh. Ám Dạ Diễm rất thông minh, có lẽ là di truyền từ cha mẹ, nên một tuổi cậu đã bập bẹ nói được vài tiếng, mặc dù câu chữ không mấy rõ ràng, thế nhưng so với lứa trẻ đồng trang lứa, cậu đã nói được rất nhiều. Câu đầu tiên cậu mở miệng nói ra không phải là ba ba hay là mẹ, thậm chí ông bà nội, ông bà ngoại hay cô cậu đều không gọi, mà là bính bính. Phát âm của cậu không rõ ràng, cho nên một lúc lâu mọi người mới hiểu cậu là nói bánh bánh. Lúc này Mạc Tử Yên mới nhớ đến, cách đây không bao lâu, Tô Khả Đồng có đến chơi, còn mang theo một cái bánh gato rất lớn. Mạc Tử Yên rất thích ăn đồ ngọt, sau khi sinh vẫn không thay đổi sở thích, cho nên ngày hôm đó cô đã xử lý hết một nửa cái bánh. Khi nào Ám Dạ Diễm ở bên cạnh nhìn cô với đôi mắt to tròn, bộ dạng như rất muốn ăn, chính là trẻ con răng còn chưa đủ, đối với loại thức ăn cao cấp như bánh kem, tất nhiên là ăn không được. Tiểu Diễm, có muốn ăn không? Nhận thấy ánh mắt chăm chú của con, Mạc Tiên lấy muỗng múc một miếng bánh nhỏ đưa đến trước mặt cậu bé. Mùi hương của bánh thoang thoảng nơi chóp mũi khiến cậu bé nhìn miếng bánh không chớp mắt. Ám Dạ Diễm giơ tay đòi, chính là Mạc Tiên vẫn cua cua cây muỗng trước mặt cậu chứ không chịu cho cậu. Một hồi lâu vẫn không có được, cậu phồng má nhìn bộ dạng đáng yêu của con trai, cô nhịn không được mà chọc má cậu. Nhìn Ám Dạ Diễm bị Mạc Tiên trêu chọc, Tô Khả Đồng rất chí nghĩa đứng ra ngăn cản. Cuối cùng là cậu bé bị đùa giỡn dẫn đến ủy khuất, khóc một trận ai dỗ cũng không được. Đã là mẹ rồi mà còn trẻ con như vậy. Giọng điệu trách cứ đầy nuông chiều của anh khiến hai má Mạc Tử Yên hồng như quả đào. Bởi vì chỉ số thông minh của cậu cao hơn người bình thường, nên Ám Dạ Diễm nên được học tập sớm. Hai tuổi cậu đã nói được câu chữ rõ ràng, biết đếm số, có biết nói vài từ tiếng Anh. Cậu thông minh lại hiểu chuyện, cho nên mỗi khi có việc, Mạc Tử Yên cũng rất yên tâm để cậu ở nhà một mình với người hầu. Một ngày nào Ám Dạ Ruột phải đi tham dự bữa tiệc quan trọng, buộc anh phải dẫn theo người nhà. Mặc dù Ám Dạ Diễm thông minh lanh lợi, nhưng anh không muốn để cậu lộ diện quá sớm. Dù sao hiện tại Ám Dạ Thị đối đầu với không ít người, anh cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm, cho nên Ám Dạ Diễm bị cha mẹ bỏ ở nhà để ra ngoài dự tiệc. Mỗi ngày đến 6 giờ tối, cậu phải dùng bữa tối. Hôm nay cha mẹ không có ở nhà, cho nên cậu muốn ăn gì cũng được, cậu không cần ăn những thứ cậu không thích. Dì Trương rất thương yêu cậu, thường xuyên lén cho cậu ăn kem, vì vậy dì Trương sẽ không tiết lộ bí mật này cho cha mẹ cậu biết. 6 giờ rưỡi tối, có một chương trình TV, Ám Dạ Diễm vừa xem vừa ăn sữa chua. Sau mỗi lần dùng bữa, cậu đều ăn thêm một phần sữa chua. Mẹ nói rất tốt cho hệ tiêu hóa, cậu tập thành thói quen, sữa chua rất ngon, cậu rất thích. Hôm nay không có mẹ quản, nên cậu lén ăn mỗi lúc 3 phần. Bây giờ là giờ tắm, mà ngày đều là ba ba cùng cậu tắm. Hôm nay đột nhiên tắm một mình, cậu có chút không quen. Bất quá khi bước chân vào phòng tắm, nỗi ưu sầu liền biến mất. Cậu ngâm mình trong nước một lúc lâu, đến khi chán rồi mới trở về phòng ngủ. Lúc Mạc Tử Yên trở về đã hơn 10 giờ tối, điều đầu tiên cô làm khi về đến nhà là đến phòng của con trai xem cậu đã ngủ chưa. Phòng Ám Dạ Diễm đã tắt đèn, cô mở cửa đi đến bên giường, nhìn thấy gương mặt hồng hào đang ngủ của cậu bé, liền yên tâm thở ra một hơi. Cô vốn lo lắng để con trai ở nhà một mình, bất quá hiện tại xem ra là không có vấn đề gì. Cô đưa tay sửa góc chăn cho cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Môi chạm vào làn da nóng như lửa khiến Mạc Tử Yên giật mình, đưa tay sờ trán cậu nóng hổi. Cô vội vàng kiềm chặt thân thể của cậu, phát hiện cơ thể trong chăn đang chảy mồ hôi, hai má cậu hồng hồng, rất giống biểu hiện của bệnh sốt. Ruột! Nghe tiếng kêu, Ám Dạ Ruột lấm tấm lên lầu, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mạc Tử Yên, anh vội vàng vào trong phòng kiểm tra Ám Dạ Diễm. Có thể khiến cô lo lắng như vậy, ngoại trừ con trai ra thì không còn người khác. Tiểu Diễm nóng quá, chắc là bị sốt rồi. Trên gương mặt bình thản của Ám Dạ Ruột, rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Anh ôm lấy cậu bé đi xuống lầu, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo rằng cậu bé không sao, cậu bị sốt, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trẻ con không nên nghỉ nước quá lâu. Nếu chậm một chút nữa, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó Mạc Tử Yên điều tra mới biết được, cậu ở trong phòng tắm ngâm mình hơn một tiếng đồng hồ. Cho dù con trai đang bị bệnh, nhưng cô vẫn nhịn không được mà gian dạy, bởi vì uống thuốc rất cực khổ, nên cậu bé mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. tự nhủ với lòng sau này sẽ không bị bệnh nữa. 3 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.